Long Tế, chương 879, đến nhà họ Thiên chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước lên bậc thềm, Phượng Thê hỏi nhỏ với Trần Phong, anh quen người của nhà họ Thiên à? Trần Phong đang xách hòm thuốc, khệ nệ đi phía sau mọi người, khi Phượng Thê hỏi anh cũng nhỏ giọng trả lời. Từ lúc ra khỏi nhà anh ta liền gặp rắc rối, sau đó mới đến chỗ các cô đó. Phượng Thê tò mò hỏi, vậy liệu có phải do bọn họ đã hại anh không? Ở đây rộng lớn như vậy, nhìn cũng biết không phải nhà lương thiện gì. Trần Phong cười khổ, anh thực sự không đỡ nổi cách suy nghĩ của Phượng Thê. Nếu như đúng lời cô ấy nói vậy thì anh chắc chắn là một kẻ xấu rồi. Nhưng nghĩ lại thì từ ban đầu đến giờ Long Lăng vẫn luôn coi anh như một người xấu. Đừng nói linh tinh, bị bọn họ nghe thấy thì cô sẽ gặp rắc rối đó. Mọi người vào đến bên trong. Thiên Tầm Nghệ vốn muốn để mọi người nghỉ ngơi ở phòng khách một lúc rồi mới nói sang chuyện khác, nhưng Long Lăng lại nói. Gặp bệnh nhân quan trọng hơn, những việc khác để sau đi. Thiên Tầm Nghệ tuy cảm thấy như vậy có hơi thất lễ, nhưng trong lòng vẫn hy vọng có thể khám bệnh sớm. Hơn nữa Long Lăng đã nói như vậy rồi anh ta cũng không dài dòng nữa, liền đưa hai chị em nhà họ Thương và Trần Phong đến khu nhà phía sau. Còn chưa vào đến phòng đã ngửi thấy mùi thuốc rõ rệt, Long Lăng thắc mắc hỏi. Sơn Căn Thảo, Thiên Điệp Hương, Long Quỳ, Hương Xuân, những thứ này đều là thuốc chữa tâm khí không thuận, lẽ nào dạo này tâm khí của ông cụ có vấn đề sao? Long Lăng nói xong, Thiên Tầm Nghệ liền thốt lên, không hổ danh là đồ đệ giỏi của ông đồ, không ngờ chỉ cần ngửi mùi thuốc là có thể đoán được chính xác như vậy, thực sự khiến người ta phải khâm phục. Long Lăng lại cảm thấy rất bình thường, có gì đâu, chỉ là kiến thức cơ bản của người hành y thôi. Anh cũng đừng khen tôi nữa, nếu chưa gặp được ông cụ thì tôi không dám khẳng định rốt cuộc ông ấy đã mắc bệnh gì. Thiên Tầm Nghệ cảm thấy hơi ngại, nhưng cũng không nói nhiều, liền đưa ba người đi vào trong nhà. Rèm cửa được kéo lại nên căn phòng hơi tối, bên trong đã có người ở đó sẵn, là một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, mặc quần áo bình thường, đang ngồi quan sát một thiết bị. Và thứ lớn nhất trong căn phòng chính là chiếc giường, có một người đang nằm trên đó. Lúc này đang trong trạng thái hôn mê, có lẽ chính là ông cụ nhà họ Thiên mà Thiên Tầm Nghệ vừa nói. Xem ra để khám bệnh cho ông cụ, nhà họ Thiên đã tốn không ít tâm sức. Những thiết bị y tế trong căn phòng này trông không kém gì so với bệnh viện cả, có khi còn tiên tiến hơn. Nhưng nếu đã gọi chị em nhà họ Thường đến thì có thể nói Tây Y đã không thể cứu chữa cho ông cụ được, hoặc có thể nói là rất khó khăn. Đây là bố tôi, đã hôn mê bất tỉnh một tháng nay. Bệnh viện cũng đã bó tay, chỉ nói là đã cố gắng hết sức, dựa vào những kỹ thuật chữa trị hiện đại thì không thể chữa khỏi được. Nhưng Long Lăng lại không muốn đi tìm hiểu những điều này, cô ấy đi thẳng đến bên giường bệnh. Vốn dĩ với thân phận của ông cụ nhà họ Thiên, không phải ai cũng có thể tiếp cận gần được, cho nên khi Long Lăng đi tới nhưng Thiên Tầm Nghệ lại không hề ngăn lại, điều này khiến cô y tá ngồi trước thiết bị y tế kia cũng phải kinh ngạc. Đầu tiên Long Lăng mở mí mắt của ông cụ để nhìn, sau đó bỏ ống thở ra để xem miệng của ông cụ, cuối cùng mới bắt mạch cho ông cụ. Toàn bộ quá trình đến khi kết thúc cũng chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Lăng đi tới trước mặt bọn Trần Phong, Thiên Tầm Nghệ liền vội vàng hỏi. Bệnh tình của bố tôi sao rồi? Tương truyền ông đồ có y thuật cao siêu, trên đời này không có bệnh nào mà ông ấy không chữa được. Tôi nghĩ cô cũng nhất định sẽ có cách. Tuy chỉ là những lời khen hơi thái quá, nhưng Long Lăng lại sưng mặt ra, nghiêm túc nói. Trước hết, trên đời này không có ai là có thể chữa được tất cả mọi loại bệnh, kể cả sư phụ tôi cũng không thể. Thứ hai, bệnh tình của ông cụ có thể phức tạp hơn tôi nghĩ, cho nên tôi cũng không dám đảm bảo có thể hoàn toàn chữa được hay không. Cho dù là nói như vậy nhưng Thiên Tầm Nghệ vẫn thấy rất vui mừng. Vậy là cô vẫn có cách. Chỉ cần có cách là được, cho dù có bao nhiêu hy vọng nhưng tôi mong cô hãy chữa trị cho bố tôi. Nhà họ Thiên chúng tôi nhất định sẽ cảm tạ hết lòng, cho dù là gì đi nữa, chỉ cần nhà họ Thiên chúng tôi có thì đều có thể tặng cho cô. Long Lăng nói, chuyện cảm ơn thì để sau hãy nói, tôi phải kiểm tra cho ông cụ trước, anh và những người khác ra ngoài đi đã. Thiên Tầm Nghệ đương nhiên đồng ý, tuy cô y tá kia hơi do dự. Nhưng hiểu được ý của Thiên Tầm Nghệ qua ánh mắt của anh ta nên đã ra khỏi phòng. Cuối cùng Thiên Tầm Nghệ nhìn sang Trần Phong. Long Lăng lại nói, có những việc cần anh ấy giúp đỡ, cho nên anh ấy phải ở lại đây.